Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 636, Lưu Nhiên Huy ra mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cập nhật, chương mới nhất tại truyện 88. VIP, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP. Câu nói này ngay lập tức thu hút sự ủng hộ của rất nhiều người trong gia đình họ Lưu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, ông cụ nhà họ Lưu dù sao cũng rất được mọi người kính trọng. Tuy rằng trong nhà họ Lưu đã xảy ra chuyện như vậy nhưng những người trong nhà họ Lưu vẫn quan tâm đến ông lão. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, chấm. Lưu Thiên Quang vung một con dao găm nói. Cái gì mà muốn cầm máu chứ? Đừng có lợi dụng tới gần tôi. Kẻ nào dám tới đây tôi liền giết ông ta. Lưu Thiên Tường nghiêm nghị nói. Chúng tôi sẽ không tới gần ông. Tôi chỉ ném chút băng gạc qua. Ông cứ cầm máu cho ông ấy trước đã. Lưu Thiên Quang, đây rốt cuộc là cũng bố của ông đó. Ông có thể chịu đựng được khi nhìn bố mình cứ chảy máu như thế này không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lưu Thiên Quang nhìn ông lão hồi lâu. Cuối cùng cũng không thể chịu đựng được. Được rồi, ném băng gạc qua đây. Nghe cho rõ, chỉ cần kẻ nào dám xông ra thì tôi sẽ giết ông ấy. Lưu Thiên Quang gầm lên, Lưu Thiên Tường nhanh chóng vẫy tay yêu cầu mọi người lấy gạc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, ông ta đứng cách Lưu Thiên Quang 6-7 mét rồi ném miếng băng gạc lại theo chỉ dẫn của Lưu Thiên Quang. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải truyện 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại truyện N88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Lưu Thiên Quang lập tức duỗi tay đón lấy. Đúng lúc này Lâm Mạc Huy búng tay. Một viên đá nhỏ bay nhanh ra đập vào góc chân của ông cụ nhà họ Lưu. Ông cụ thì thào, thân thể bất giác uốn cong. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, sắc mặt của Lưu Thiên Quang đột ngột thay đổi. Ông ta vội vàng muốn bắt lấy ông cụ Lưu. Lưu Thiên Tường đã chờ đợi cơ hội này từ lâu. Ông ta lao tới và chộp lấy con dao nhưng Lưu Thiên Quang đã nhanh nhẹn đâm về phía ông ta. Con dao găm cứa vào tay Lưu Thiên Tường chảy máu nhưng Lưu Thiên Tường vẫn không buông tha. Thay vào đó ông ta ôm chặt Lưu Thiên Quang một cách tuyệt vọng để Lưu Thiên Quang không thể giết được ông cụ Lưu. Mọi người xung quanh đều sững sờ. Nam Bá Lộc vỗ bàn. Kha Văn, đi giúp ông ấy. Cái quái gì vậy? 10 gia tộc lớn còn đứng xem náo nhiệt ư? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, người của 10 gia tộc lớn lúc này mới có phản ứng. Nhanh chóng phái người tới giúp sức với Lưu Thiên Tường. Ông cụ Lưu xấu hổ bỏ lại, run sợ như vừa từ địa ngục đi lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Kha Văn giữ Lưu Thiên Quang và đánh gãy cả hai chân của ông ta. Lưu Thiên Quang hoàn toàn mất khả năng di chuyển và nằm trên mặt đất lăn lộn một cách đau đớn. Truyện 88, VIP trang web cập nhật nhanh. Nhất, Lưu Thiên Tường bật dậy. Bốn ngón tay của ông ta gần như đã bị chém đứt lìa. Máu đang không ngừng tuôn ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP. Lúc này mọi người trong gia tộc họ Lưu càng nhìn ông ta với ánh mắt ngưỡng mộ. Đám người còn lại của 10 gia tộc lớn lại tiếp tục lao lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, bọn họ ập tới đá mạnh Lưu Thiên Quang và chửi mắng vài câu để trút giận. Sự hỗn loạn đó kéo dài một lúc lâu rồi cuối cùng cũng dịu xuống. Ông cụ Lưu bị thương, đang ngồi bệt xuống băng bỏ như thể một thiếu niên. Tôi thực sự xin lỗi. Hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy. khiến mọi người chê cười rồi. Vì đã chứng minh được rằng Thiên Anh không bị Lâm Mạc Huy giết nên cuộc họp công khai hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Đợi giải quyết xong chuyện gia đình, tôi sẽ thu xếp tới xin lỗi từng người một. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, ông cụ Lưu trầm giọng thở dài nói. Mọi người từ 10 gia tộc lớn đều bày tỏ sự thông cảm của họ và chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lúc này Lâm Mạc Huy đột nhiên đứng lên nói. Chờ một chút, mọi người thử xem chuyện này nghe. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, VIP, cách chương.